Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, Nhân ngư thiếu nữ. Cái này tuyệt mỹ nữ tử để cho bọn họ cảm thấy rất nghi hoặc. Không ai sẽ bị thân thể này hấp dẫn ở. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ còn không muốn chết. Tu vi càng mạnh, định lực cũng liền càng mạnh. Không có bởi vì mỹ sắc mà choáng váng đầu óc. Đó là người thường mới có thể làm xảy ra chuyện. Kỳ quái, thế nào lại là cả nhân loại? Đây mới là để cho bọn họ chú ý trọng điểm chỗ. Nhưng đối phương phát ra khí tức, để cho bọn họ sinh lòng cảnh giác. Tùy thời quan tâm tình huống chung quanh. Chung quanh một vùng biển, trời biết sẽ có hay không có yêu thú gì xông lên. Đem bọn họ cho gục. Trước mắt người thiếu nữ này, tuyệt đối không là người bình thường. Mới từ nàng từ trong nước bỏ lên một khắc kia, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được từ trên người nàng truyền đến một cổ lực lượng đáng sợ. Nửa bước thiên quân cấp bậc tu vi. Thử hỏi đối mặt nửa bộ thiên quân thiếu nữ, ai dám đi? Trừ phi mình không muốn sống. Vị đạo hữu này, Lâm Hiên do dự ở dưới, chỉ có thể la như vậy. Đang kêu tiếng truyền đi sau khi, một trận tiếng nước truyền đến. Người thiếu nữ kia uốn éo người đi bọn họ bên này lộn lại. Khi thiếu nữ hoàn toàn xoay người lại lúc, mái tóc dài màu xanh lam nhạt ngăn trở tiền thân, hoàn toàn đem thân thể nàng cản được. Thấy chỉ có vậy tuyệt mỹ nhân khuôn mặt, thoạt nhìn là như vậy đẹp đẽ. Đạo hữu, cái gì đạo hữu không đạo hữu? Các ngươi ở bên kia xem đủ chưa? Nhìn đủ, liền tới đây cho ta. Thiếu nữ thấp rên một tiếng. Hơi thanh âm bất mãn từ trong miệng nàng phun ra, rõ ràng là một trận tiếng mắng. Vì sao Lâm Hiên nghe tâm hoa nộ phóng, cảm giác được như vậy êm tai đây? Chẳng những là hắn nghĩ như vậy, Nạp Thần Quân cùng Tào Thần Quân tâm lý đều nghĩ như vậy. Thân thể bọn họ đều có chút không tự chủ được đi tới. Nhìn nhau cô gái kia con mắt, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, bên khóe miệng còn vẽ ra một tia si mê nụ cười. Có một số ngây ngốc biểu tình, thiếu nữ cũng là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cảm giác hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình. Có thể mới vừa đã qua xoài bước chân đi tới. Lâm Hiên bỗng nhiên đầu lắc lư một cái. Bỗng nhiên từ đó giật mình tỉnh lại. Hắn là không có đi mấy bước. Nhưng Nạp Thần Quân bọn họ đã đi vài chục bước. Đã bước vào trong hải vực. Y theo dựa vào chính mình năng lực phi hành đi trên không trung giống như. Từng bước đi tới, tốc độ còn không ngừng tăng nhanh. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, bọn họ nhất định sẽ nhích tới gần. Chợt Lâm Hiên thanh âm trầm xuống, vận dụng hỗn độn chi lực ép vào trong thanh âm, cơ hồ là gào thét đạo, không biết đạo hữu để làm gì ý, dĩ nhiên mê huyễn bọn ta. Một tiếng quát lớn phía dưới, Nạp Thần Quân cùng Tào Thần Quân đều giật mình tỉnh lại. Mới phát hiện mình không tự chủ được đi về phía trước nhiều như vậy bộ. Sợ cho bọn họ vội vàng bay trở về đến. Nhìn thiếu nữ này ánh mắt nhiều càng nhiều cảnh giác. Không hề nghi ngờ. Vừa rồi bọn họ lộ ra si mê ánh mắt. Thay đổi dĩ vãng biểu hiện. Biểu lộ ra một bộ thất thố hình dáng. Hoàn toàn là bị trước mắt người thiếu nữ này ảnh hưởng. Cái này chỉ là một câu nói. Là có thể đem bọn họ cho mê huyễn. Cái này mị hoặc chi thuật quả thực đáng sợ. Chủ yếu bọn họ đối với người thiếu nữ này không có quá nhiều phòng bị. Thoạt nhìn là nhân loại. Ai có thể nghĩ tới sau đó như vậy ngoan thủ. Xem ra ở chỗ này quả nhiên không thể buông lỏng cảnh giác. Thiếu nữ thấy Lâm Hiên từ bản thân mê huyễn trong tỉnh lại. Thậm chí ngay cả nửa bước cũng không có đã qua xoài bước. Đẹp trong con ngươi xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Chợt cũng là cười nói. Vì sao mê huyễn ngươi? Ta bản thân thanh âm liền là như vậy. Mình bị ta mê huyễn. Chỉ có thể nói bọn họ định lực không đủ. Còn như ngươi nói, lực ý chí thật đúng là không yếu. Nhỏ nhỏ nhân loại cũng có thể có năng lực như vậy. Thật sự là làm người bất ngờ. Ta còn tưởng rằng là thiên huyễn nhất tộc mới có thể có trình độ loại này. Nói lại lần nữa cửa ra, Lâm Hiên lại lần nữa cảm giác được trong đó ba động. Không ngừng quấy nhiễu hắn, nghĩ một lần nữa để cho hắn rơi vào trong đó. Nhưng cái này phải trải qua một lần cũng đã đầy đủ. Vì vậy hắn không có lại tiếp tục bị mê huyễn. Hắn định lực là không tệ, nhưng nạp thần quân bọn họ còn hơi có chút điểm ảnh hưởng. So với trước tốt hơn rất nhiều. Dù sao có chút cảnh giác, chỉ nói là có thể có hiệu quả này, có thể đạt đến loại cảnh giới này. Lực lượng tinh thần thật là thuộc về ngũ trọng cấp bậc đi. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, ngay cả hắn đều có thể ảnh hưởng, cũng chỉ có lực lượng tinh thần đạt đến tầng 5. Cái này đều thuộc về thiên thần cấp đường. Phóng ở bên ngoài, đều là thuộc về nhất đẳng yêu quái. Khoảng cách này, ít nhất, đều có 100 dặm xa. Người thiếu nữ này chỗ lên tiếng lại có thể ảnh hưởng đến hắn. Xác thực cảm thấy đáng sợ. Lâm Hiên tâm thần nhất định. Đối với thiếu nữ cười nhạt nói. Xem ra ngươi cũng phi nhân loại. Không nghĩ tới thoạt nhìn nhân loại thân thể. Nhưng cũng không là ta phương người. Vừa rồi thiếu nữ đều đã nói qua. Nói bọn họ mấy nhân loại này trình độ không sai. Còn có thể gánh nổi bản thân thanh âm. Vì vậy nhất định không phải nhân loại. Nơi nào có nhân loại còn nói nhân loại yếu bạo nổ. Thiếu nữ che miệng cười nói. Ta dĩ nhiên không phải nhân loại. Nhân loại các ngươi có thể có trình độ loại này. Tổng hợp lại trình độ quá thấp. Lại bị chủ nhân liệt vào trọng điểm chặn lại đối tượng. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Lại tới, Lâm Hiên lại là từ trong miệng các nàng nghe thấy trọng điểm. Hiển nhiên cửa ải phía sau cũng không cần hỏi. Đều là đem nhân loại liệt vào chặn lại đối tượng. Muốn lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ so với dị tộc khác nhiều vài lần trả giá. Vậy không biết ngươi là cái gì trận doanh? Lâm Hiên lại là dò hỏi. Ít nhất phải hiểu rõ đối phương thuộc về người nào trận doanh. Sau đó thiếu nữ hai tay đi bên bờ trống một cái. Hạ thân liền bay lên bờ. Vô số bọt nước cũng cho bắn lên đến. Chiếu vào đảo nhỏ ở trên. Lúc này một đường bọn hắn bây giờ trước mắt cũng không phải một đôi chân. Mà là một cái lam sắc đuôi cá. Lam sắc đuôi cá ở trên vầy cá lòe ra lam sắc tia sáng. Sóng gợn lan tan. Mỗi mảnh nhỏ vầy cá thoạt nhìn thập phần lóa mắt. Không nghĩ tới lam sắc cũng là có thể chói mắt như vậy. Con cá này đuôi vẫn kéo dài đến thiếu nữ bên hông. Toàn bộ đuôi cá ngang ở tại bọn hắn trước mắt. Thiếu nữ này quả nhiên không phải nhân loại, mà là một con nhân ngư. Chẳng trách nói nàng mình không phải là nhân loại, nguyên lai là nhân ngư. Có thể coi là nàng hạ thân là đuôi cá. Ngược lại là đối với nàng mị lực không có chút nào yếu bớt. Thoạt nhìn rất có lực đánh vào. Người ngư nhất tộc, bị phân chia yêu tộc trận doanh. Nửa người trên là nhân, nửa người dưới là ngư. Người ngư nhất tộc số lượng phi thường rất thưa thớt. Nhưng từng đều là tuyệt mỹ khuôn mặt, thiên sinh mị âm, cơ bản mỗi người đều là mị hoặc cao thủ. Vô luận là chủng tộc gì đều là bị thông sát. Ban đầu mị hoặc sẽ không luận chủng tộc, là một loại võ học loại hình. Nhưng đây các nàng thiên phú. Thế nào, ta đẹp không? Thiếu nữ nhân ngư lộ ra tuyệt mỹ mỉm cười. Âm lượng cũng không có thay đổi. Thế nhưng hình như trở nên càng thêm có lực hấp dẫn. Bọn họ đầu vù vù một thanh âm vang lên. Há mồm nghĩ trả lời nói đẹp lúc. Lâm Hiên nhưng thật ra trầm giọng nói. Người là thật xinh đẹp. Chính là rơi vào đi nói. Chúng ta không muốn chết. Có gai đóa hoa. Tuy đẹp cũng không dám dựa sát. Thanh âm hắn chính là vì đem nạp thần quân bọn họ cho kéo trở về. Lần này nhân ngư thiếu nữ tăng cường mị âm sức mạnh. Vẫn là không có mị hoặc đến hắn. Cường hãn định lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá. 1330, convert by, King Killer, hết chương.